Vì em mà anh đến. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau cặp kính, ánh mắt anh thành khẩn nghiêm túc như đang dỗ dành chú thỏ ngốc nghếch vậy. Cuối cùng Jian không thể né tránh được nữa, cô cần phải đối mặt với câu hỏi này. Lưng đeo giá vẽ, cô đứng đó do dự một lát, nhưng đột nhiên nhìn thấy những kệ sách xếp chồng lên nhau sau lưng anh, bóng đen dày đặc. Gần 10 giờ tối, Jian bỗng nhớ tới những lời của Cố Mộng Mộng. Cô ấy nói, hình như thư viện luôn ở đó, lại hình như không phải luôn ở đó. Cầu thang hình xoắn ốc, khi bạn đứng từ trên nhìn xuống sẽ cảm thấy hơi chóng mặt. Đến giờ thư viện đóng cửa, đèn lần lượt bị tắt, bóng tối từ phía dưới bò lên. Thầy, em thích Kiều Ngữ, đèn đã tắt tới chỗ Tống Thư Minh, khiến cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Xung quanh yên tĩnh, Jian không nhìn thấy người đứng trên cầu thang, hình như chỉ còn lại mình cô đối diện với bóng đen, bỗng cô thấy căng thẳng. Thầy ơi, đối phương không nói gì, một lúc sau cuối cùng cũng có tiếng động, Tống Thư Minh bước xuống cầm tay cô kéo ra ngoài. Đừng sợ, tôi đưa em về. Jian đi ra ngoài cùng anh, tiếng chuông điểm 10 giờ vang lên. Cô nhìn thấy những bông tuyết đang bay đầy trời cảm thán. Một học kỳ đã qua rồi. Kể ra thì, đây là lần đầu tiên em đi ra ngoài cùng thầy. Nói gì thì nói Jian vẫn là con gái, buổi tối sau khi học phụ đạo hoặc vẽ xong cô đều đi về trước. Tống Thư Minh ừm một tiếng, không nói gì nữa, trầm mặc hơn bình thường rất nhiều. Jian biết nguyên nhân, vừa rồi cô đã từ chối anh, đương nhiên không tiện chủ động nói chuyện thêm gì nữa. Đến cửa ký túc xá nữa, Jian không thể không chủ động lên tiếng, lấy hết dũng cảm nói ra những điều muốn nói. Thầy à, em cảm ơn thầy nhiều, em biết thầy không đùa cợt em, nhưng... Em chỉ là, dù sao thầy vẫn là thầy Giáp, cô vẫn nói rất không rõ ràng, nhưng Tống Thư Minh lại gật đầu thể hiện rằng anh hiểu, cô không biết nên nói gì, không khí đột nhiên gượng gạo. Có phải em thấy tôi hơn em nhiều tuổi quá, tôi đã già lắm rồi, Tống Thư Minh hỏi cô, giọng vẫn dịu dàng, một người chỉ đơn giản là đứng đó thôi cũng đã trở thành phong cảnh. Jian ra sức phủ nhận, sao anh lại già chứ, nhưng cô cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình đang khúc mắc ở đâu, chính cô đã nói Kiều Ngữ không đáng để cô thích. Nhưng một người chỉ cần 7 ngày đã có thể hình thành một thói quen, huống hồ mối tình thầm lặng của cô đã kéo dài 3 năm rồi. Trên đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, trước cửa ký túc có vài nữ sinh đi chơi về, lén lén nhìn Tống Thư Minh, sau đó nhìn cô gái đứng cạnh anh, kẻ nào kẻ nấy mắt sáng rực như phát hiện ra châu lục mới. Hai, kia chẳng phải là cô nương đôi phượng của chúng ta sao? Kẻ luôn xếp cuối cùng, cô gái đội mũ nói giọng khinh miệt, người đi bên cạnh tò mò, ai đưa cô ấy về thế? Chẳng phải trước đó cô ấy là bạn gái của Kiều Ngữ sao? Lập tức có người phản bác, đã ao rồi, tin đó xưa lắm rồi. Mấy tháng nay Kiều Ngữ đã làm lành với bạn gái chính thức. Xì, cô bạn đôi phượng của chúng ta chỉ là bóng đèn tạm thời, bị người ta kéo ra chút giận mà thôi. Nội dung trên diễn đàn BBS của trường được bọn họ nhắc lại lần nữa, Jian không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, cô chào Tống Thư Minh xong liền chạy thẳng lên tầng. Tuyết rơi suốt đêm, Jian chạy về đến phòng, thấy Cố Mộng Mộng đã về. Cô chạy ra chỗ cửa sổ, nhìn hơi sương đọng trên đó càng dày thêm, đột nhiên hà hơi, giơ tay lau sạch băng và nước đọng trên ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con đường phủ đầy tuyết phía dưới, cô thấy Tống Thư Minh đứng trước ký túc nữ một lúc rồi rời đi, anh mặc chiếc áo khoác to và dài, hình như chẳng vội vàng gì, cứ thơ thẩn men theo con đường nhỏ. Buổi tối hôm đó, Jian mơ thấy một giấc mơ lại, cô mơ mình ngửi thấy mùi thuốc khử trùng cay cả mũi, xung quanh tối đen, trong giấc mơ cô đang ngu vùi, không thể mở nổi mắt, cô ngủ trong cảm giác bức bối, nhưng bên cạnh có ai đó đang huýt sáo, tiếng sáo làm bạn với cô, khiến cô không cô độc. Rất lâu sau đó, Jian trong mơ dần dần nhận ra đó là giai điệu trong vở nhạc kịch, vậy là cô rất muốn vùng dậy, cô lăn lộn trên giường, nỗ lực của cô đã được đền đáp, cuối cùng cô cũng tỉnh, đáng tiếc giấc mơ cũng kết thúc theo. Jian lật người ngồi dậy, chỉ nhìn thấy trần nhà, vậy người ngân nga giai điệu trong giấc mơ của cô là ai? Cố Mộng Mộng nằm ở giường vẫn ngáy đều đều, lúc cô xuống giường thì Cố Mộng Mộng bị đánh thức, vậy là sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng lật người, như muốn bày tỏ sự phản đối của mình, Jian rón rén đi ra lấy cốc rót nước uống một hớp, bỗng nghe Cố Mộng Mộng bắt đầu nói mớ. Trịnh Chí Ma, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, phải giữ nguyên tư thế. Đúng, đừng cử động. Anh cứ thế sao tôi có thể vẽ được một tác phẩm kiệt tác, sao có thể đạt được thành tích tốt, mặc dù lẩm bẩm không rõ, nhưng Jian vẫn ngây được chi tiết quan trọng nhất, Trịnh Chí Ma. Miếng nước trong miệng phụt ra, cô vội vàng rút giấy ra lau, Cố Mộng Mộng lại lật người đầy bất mãn, tiếp tục cằn nhằn Trịnh Chí Ma trong giấc mơ của mình. Cách chương.